nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Hogwarts ngày thứ nhất. Nếu như nói bình thường tiểu phù thủy ở học tập một cái nào đó ma pháp thời điểm, hắn thông qua đọc sách, đi học cùng luyện tập các loại phương thức, thu được đến liên quan với một cái nào đó ma pháp tri thức cùng kinh nghiệm sau, khả năng như cũ không thể học được cái này ma pháp. Cần phải từ từ đi lĩnh ngộ, có thể ngộ tính kém, cả đời cũng không nhất định có thể triển khai ra. Cái kia Charlie ở thông qua đọc sách, đi học cùng luyện tập các loại phương thức, thu được đến cái này ma pháp tri thức cùng kinh nghiệm sau. Chỉ cần kinh nghiệm đạt đến cái kia bảng thuộc tính nhận định có thể triển khai tiêu chuẩn, bảng thuộc tính liền sẽ ép buộc nhường hắn đốn ngộ, đem hết thảy tri thức dung hợp nối liền, đạt đến có thể thành công triển khai cái này ma pháp trình độ. Như vậy chỗ tốt chính là, thăng cấp sau, hắn không riêng là có thể triển khai cái này ma pháp, vẫn có thể biết tại sao chính mình có thể triển khai cái này ma pháp, bao quát cái này ma pháp triển khai kỹ xảo ở đâu, yếu điểm ở đâu, hắn đều rõ ràng. Dù cho là bảng thuộc tính đột nhiên biến mất, hắn như cũ có thể sử dụng tới cái này ma pháp, bởi vì hắn xác thực đã nắm giữ cái này ma pháp. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua lầu tháp cửa sổ, chiếu vào gian phòng thời điểm, nằm ở Alice bên giường Charlie, một cái con báo vươn mình, đứng lên. Ngày hôm qua thử nghiệm tu luyện một hồi hổ báo lôi âm sau, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay hắn còn muốn theo Alice đi cọ khóa, hơi hơi ngủ một hồi dưỡng thần một chút vẫn rất có cần thiết. Doang tương đương, cùng lúc đó, Hogwarts pháo đài chuông lớn trên lầu ma pháp chuông, lúc này cũng bắt đầu mỗi ngày sáng sớm gọi lên phục vụ. Du dương vang dội tiếng chuông, thần kỳ ở Hogwarts hết thảy tiểu phù thủy trong túc xá đồng thời vang lên. Âm thanh lọt vào tai, nâng cao tinh thần tỉnh não, trong nháy mắt đem hết thảy tiểu phù thủy từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Sớm a, Hermione, ngày hôm qua ngủ đến thế nào? Alice chậm rãi xoay người, tinh thần tràn đầy hướng về Hermione hỏi thăm một chút. Ngày hôm qua bôn ba một ngày, lại là ngồi xe lửa, lại là ngồi thuyền, càng là thấy được rất nhiều. Trước đây nghĩ cũng không nghĩ đến thần kỳ cảnh tượng. Đối với Alice tới nói, có thể nói là 11 năm qua, qua phong phú nhất một ngày, nhưng tương tự cũng là nhất là uể oải một ngày. Vì lẽ đó tối hôm qua nàng ngã đầu ngủ sau, liền mộng đều không có làm một cái, giấc ngủ chất lượng đó là tương đối tốt. Há? Tựa hồ không tốt lắm. Hermione che chán của chính mình, cau mũi một cái trả lời. Mà không riêng là Hermione, trừ Alice bên ngoài, lúc này hết thảy bị ma pháp chuông đánh thức Gryffindor các phù thủy nhỏ, ở đứng dậy một khắc đó, đều theo bản năng che chán của chính mình. Bên giường Charlie thấy thế, hơi rụt lại thân thể, trong lòng thầm nói: chư vị tiểu bằng hữu, thực sự là xin lỗi, sau đó có cơ hội ta sẽ bồi thường các ngươi. Đã từng quát tháo dưới đất sàn boxing đời thứ nhất quyền vương, chính tông hình ý quyền truyền nhân, bây giờ nhưng cần nhờ đập tiểu bằng hữu chán trở nên mạnh mẽ. Tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng không khỏi nhường Charlie cảm giác mặt già đỏ ửng. Cũng còn tốt hắn hiện ở trên mặt đều là lông, không thấy được cái gì. Đối với Gryffindor các phù thủy nhỏ tới nói, ngày hôm nay là chính thức đến trường ngày thứ nhất, sáng sớm cái trán mơ hồ làm đau chuyện này, tuy rằng nhường bọn họ hơi kinh ngạc, thế nhưng là không ngăn nổi ngày thứ nhất đến trường hưng phấn. Vì lẽ đó rất nhanh liền bị bọn họ ném ra sau đầu. Chủ yếu là Gryffindor các phù thủy nhỏ, tính cách đều khá là mãng, bình thường gõ va chạm chạm quen thuộc, điểm ấy đau đớn thật không tính là gì. Đơn giản rửa mặt sau, hết thảy các phù thủy nhỏ đều cầm buổi sáng sách giáo khoa đi ra ký túc xá, mà Charlie cũng theo sát Alice rời đi Gryffindor ký túc xá. Hiện tại Hogwarts lưu hành nhất sủng vật chính là cú mèo. Bởi vì bọn họ không riêng có thể truyền tin, còn có thể tiễn đưa lý. Tác dụng so với cái khác ma pháp sủng vật phải lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó trừ cá biệt trường hợp đặc biệt, trên căn bản hết thảy tiểu phù thủy mấy năm qua đang lựa chọn ma pháp sủng vật thời điểm, đều sẽ chọn cú mèo. Mà ở tình huống bình thường, tiểu phù thủy các cú mèo đều là khá là tự do. Bởi vì bọn họ có thể bay, vì lẽ đó các phù thủy nhỏ như thế đều sẽ đem bọn họ ở lại ký túc xá. Bọn họ có thể lựa chọn chờ ở ký túc xá, cũng có thể thông qua cửa sổ đi bên ngoài. Đương nhiên, phần lớn đều sẽ đi Hogwarts cú mèo phòng nhỏ ăn uống chùa, thuận tiện giao kết bạn, đồng thời xếp xếp đứng ngủ một giấc. Mà nếu như tiểu phù thủy sủng vật không phải cú mèo, thì lại phần lớn đều sẽ chọn mang theo bên người. Liền tỉ như John Scabber cùng Neville Cock Lưng Vàng, bởi vì Hogwarts cho phép học sinh mang theo sủng vật đi học. Có lúc còn có thể đem sủng vật cho rằng luyện tập biến hình thuật đối tượng. Tỉ như môn biến hình lên, John liền đối với Scabber triển khai biến hình thuật, đem biến thành một cái ly. Charlie theo Alice cùng Hermione mấy người, đẩy ra Gryffindor ký túc xá ma pháp cửa. Cùng trên cửa bà béo phất phất tay, dọc theo từng cái không dừng biến hóa thang cuốn. Hướng về đại lễ đường phương hướng đi tới, Hogwarts cầu thang tổng cộng có 142 nơi. Hơn nữa bọn họ còn không phải vẫn bất động, có chính mình đặc biệt biến hóa quy luật. Hắn ở theo Alice đám người xuống thang lầu thời điểm, cũng ở quan sát kỹ cùng tổng kết cầu thang biến hóa quy luật. Bởi vì hắn biết, sau này mình nhất định sẽ thường thường đơn độc ra vào chung quanh đây. Mà cầu thang trên mặt tường, treo một vài bức sẽ động chân dung tranh sơn dầu. Những này trong bức tranh nhân vật, không giống với những kia bởi vì rửa ảnh dược thủy mà có thể động ma pháp bức ảnh. Bọn họ có chính mình tư tưởng, có thể cùng người sống đối thoại, thậm chí có thể đến cái khác trong bức tranh thăm cửa. Cụ kiếp trước đại sư tỷ vị này thâm niên ham mê giải thích. Những này trong bức tranh nhân vật, kỳ thực khi còn sống đều là phù thủy. Bọn họ trước khi chết sớm vẽ tốt chính mình tranh sơn dầu. Sau đó ở tranh sơn dầu bên trong lưu lại chính mình một phần linh hồn ấn ký. Càng là mạnh mẽ phù thủy, lưu lại linh hồn ấn ký liền càng cường đại. Làm phù thủy sau khi chết, tranh sơn dầu bên trong linh hồn ấn ký liền sẽ bị khởi động. Bọn họ kỳ thực đã không phải phù thủy bản thân, thế nhưng bởi vì có phù thủy khi còn sống linh hồn ấn ký, sẽ bảo lưu phù thủy khi còn sống một ít quen thuộc cùng trí tuệ. Mà toàn bộ Hogwarts bên trong hết thảy tranh sơn dầu cũng có thể nói là Dumbledore cơ sở ngầm. Vì lẽ đó ở sau đó hành động bên trong, phàm là có tranh sơn dầu tồn tại địa phương, Charlie cảm giác mình đều nên muốn chú ý một hồi. Không phải vậy khả năng bất chi bất giác liền đem bí mật bại lộ ở Dumbledore trong mắt. Hắn hiện tại còn không nghĩ như vậy sớm. Ra thực lực bây giờ mạnh mẽ Dumbledore trong mắt, trừ không dừng biến hóa cầu thang cùng nắm giữ trí tuệ tranh sơn dầu. Đi lễ đường dọc theo đường đi, Charlie còn nhìn thấy trong truyền thuyết U Linh, bọn họ có thể từ tùy ý địa phương xuất hiện, trừ không có thực thể, hầu như cùng chân nhân như thế. Những này U Linh khi còn sống cũng đều là phù thủy. Hơn nữa đều là Hogwarts phù thủy, có là Hogwarts giáo sư, có là Hogwarts học sinh. U Linh sản sinh, chủ yếu cùng hai phương diện có quan hệ. Một cái là phù thủy chết thời điểm, trong lòng muốn ôm mạnh mẽ chấp niệm, không muốn rời đi nhân gian chấp niệm. Mặt khác cũng phải nhìn vận khí. Đương nhiên, phần lớn phù thủy chết thời điểm là không muốn trở thành U Linh. U Linh không có thực thể, không có cảm giác, chỉ có thể hơi hơi can thiệp một hồi hiện thực. Tỉ như cầm lấy một cái nào đó không nặng lắm tiểu vật thể. Là một cái sống không bằng chết trạng thái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.